Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chưa từng chạm đến chân chính ánh sáng, cũng sẽ không cảm thấy những cái kia hắc ám đến cỡ nào khó mà chịu đựng. Thế nhưng là bây giờ đã cảm nhận được ánh sáng tồn tại, liền có chút không dám tưởng tượng lại mất đi quang tồn tại sinh hoạt tựa như tập tễnh ở lẫm đông đã lâu người. Đột nhiên cảm nhận được ấm áp, đóng băng tâm bị làm tan, nếu như chiếu sáng rời đi, đã kinh biến đến mức mềm mại tâm cũng sẽ rất khó lại đi chống cự lạnh thấu xương gió lạnh. Nhưng, những lời này rốt cuộc là không thể nói ra miệng tới. Lê già mắt lông mi nhẹ phiến, chưa hết chi ngôn toàn bị che lấp đang bình tĩnh tự nhiên thần sắc dưới. Tóc đã châm xong, Omega lại đột nhiên nâng lên tay lần nữa đụng một cái Diệp Trừng Tinh tóc dài, giống như là ở xác nhận đối phương có phải là thật hay không thực tồn tại đồng dạng. Ưng. Cho đến lần nữa cảm giác được sợi tóc nhỏ rậm rạp xúc cảm về sau, nàng mới thu hồi đầu ngón tay. Đây hết thảy, nàng mà nói, thật tựa như là một trận ảo mộng, một trận không biết lúc nào sẽ thức tỉnh quá tốt đẹp ảo mộng. Lê già lời muốn nói có rất nhiều, nhưng nàng nhìn xem Diệp Trừng Tinh, những cái kia muốn nói không nên nói cuối cùng vẫn là toàn bộ bị khắc chế lọc xuống dưới, chỉ còn dư lại một điểm an tĩnh nụ cười. Nàng đã phát hiện, trong mắt Diệp Trừng Tinh hình tượng của mình rất là đơn thuần vô hại, nếu như nàng thích dạ, ân này nàng, vậy nàng có thể vẫn luôn thế này dưới ngụy trang đi. Những cái kia hung ác điên cuồng cố chấp nàng chỗ không thích, nàng sẽ không ở trước mặt nàng triển lộ ra một phân một hào. Đối với Lê già những tâm lý này hoạt động, Diệp Trừng Tinh không phát giác gì. Nàng sờ sờ bị đâm tốt tóc, cảm giác tâm tình rất tốt. Loại này hảo tâm tình nhất là đang kiểm tra xong Lê già vết thương, phát hiện Omega còn ngoan ngoãn duy trì lấy đi xong thuốc trạng thái không tiếp tục đi cố ý tăng thêm vết thương về sau, trở nên càng thêm tốt hơn. Câu thông là thật sự hữu hiệu quả a, quả nhiên có vấn đề còn là muốn nhiều hơn câu thông. Diệp Trừng Tinh cười một chút, cách vải thưa biên giới, nhẹ nhàng quẹt hạ Omega ra thịt, khích lệ nói. Hảo ngoan, không giống với lần trước mang theo có chừng chỉ ý vị thực hiện khí lực, lần này nhẹ phảng phất như lông chim, hoặc là nói so lông vũ còn muốn nhẹ. Lê già không tự giác cuộn tròn hạ đầu ngón tay. Kia bị Diệp Trừng Tinh sờ chạm qua da thịt tựa hồ cũng mang theo một cỗ yếu ớt dòng điện, thuận nàng vân da lan tràn, để nàng tâm nhọn đều ẩn ẩn mềm mại. Phát hiện Lê già không tiếp tục tự mình hại mình về sau, Diệp Trừng Tinh 10 phần hào tâm tình vào phòng bếp chuẩn bị thử mình một chút bẩy da dinh dưỡng thực đơn. Những cái kia thực đơn bị nàng trong đầu qua quá nhiều lượt, bây giờ đã bị một mực mặc nhớ. Lại thêm bây giờ đồ ăn đều làm rất nhiều lần. Diệp Trừng Tinh đối với những dụng cụ này sử dụng đã không phải là ngay từ đầu loại kia mang theo xa lạ không lưu loát, làm lên đồ ăn đến rất là thuần thục cấp tốc, gần như không đầy một lát liền làm xong. Diệp Trừng Tinh để Tiểu Bạch món ăn bưng lên cái bàn, bản thân cũng cùng nhau đi theo ngồi vào trước bàn ăn, ánh mắt mang theo ý cười rơi xuống trên người Lê già. Nhanh nếm thử, đây đều là đối thân thể ngươi có trợ giúp. Từ vừa rồi Diệp Trừng Tinh tiến phòng bếp về sau, vẫn thần thần bí bí không có để Lê già đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cảm giác sẽ không thất bại, nhưng Diệp Trừng Tinh vẫn là không có để Lê già đi vào. Dù sao còn có một vạn nhất tồn tại. Lê già nhìn xem nàng đáy mắt ý cười, không tự giác quẹt hạ lòng bàn tay băng gạc. Nàng đáy lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại như cũ lộ ra điểm yếu ớt thần sắc. Nguyên lai là thế này, ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ cảm thấy ta vướng bận. Vậy làm sao lại? Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê già nói như vậy, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Chẳng qua là cảm thấy nếu như thất bại, sẽ có chút mất mặt, cho nên không có để ngươi tiến đến, ngươi mới sẽ không vướng bận. Theo Diệp Trừng Tinh tiếng nói rơi xuống, Lê già nhẹ nhàng cong dưới khóe môi. Trong lòng rõ ràng quy tâm bên trong rõ ràng, nhưng nàng vẫn là càng muốn nghe đến Diệp Trừng Tinh chính miệng nói ra. Nói như vậy xong, Diệp Trừng Tinh nhìn về phía Lê già, đáy mắt sáng trông suốt. Người nhanh nếm thử vị nói sao dạ, ưng. Lê già lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Diệp Trừng Tinh lui về. Nàng cầm đũa lên, vừa kẹp lên đến một chút thức ăn, liền gặp Diệp Trừng Tinh giơ tay lên cho nàng múc một chén canh. Những thức ăn này đều là ta nghiên cứu làm, rất có dinh dưỡng, đối ngươi dùng nhiều năm tình dược thân thể cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Ngươi nếm xong nói cho ta mùi vị có cái gì cần phải cải tiến địa phương, ta lại đi đổi, dù sao thực liệu phải kiên trì bền bỉ, sẽ không chỉ ăn một bữa hai bữa liền có tác dụng. Trong miệng nàng rất tự nhiên một câu tiếp một câu nói, không có chú ý tới Lê Giả nghe nàng đã kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong tay đũa kẹp lên đồ ăn mà là bởi vì ở giữa không trung dừng lại quá dài mà một lần nữa rơi hồi trong mâm. Nàng vậy mà biết, chỉ bất quá vừa nghĩ như vậy xong, Lê Giả đáy lòng lại nổi lên một chút ý chát, nàng có chút tự giễu nghĩ, đây cũng là bản thân. Bán điểm, những người kia đã muốn đem nàng đưa cho Diệp Trừng Tinh lấy lòng đối phương. Diệp Trừng Tinh như thế nào lại không biết? Là nàng nghĩ đến quá tốt đẹp, còn tưởng rằng Diệp Trừng Tinh cái gì cũng không biết. Sợ bị Diệp Trừng Tinh nhìn ra bản thân điểm kia không thích hợp, Lê Già rất nhanh đờ, e xuống đáy lòng những cái kia cảm xúc, một lần nữa kẹp lên vừa mới rơi hồi trong khay đồ ăn. Nói thật, trước mắt cái này Diệp Trừng Tinh làm được đồ ăn là nàng hai đời đến nay ăn qua nhất thức ăn mỹ vị, nhưng nàng càng ăn càng cảm thấy không chỉ là đáy lòng cảm thấy chát. Hốc mắt cũng có chút nổi lên ý chát tới. Nàng kiếp trước tại đối mặt những cái kia đùa bỡn lúc đã chết lặng, cũng thói quen không bị xem như tới một mình nhìn, nhưng mà dưới mắt thật có người đem nàng xem như người nhìn, nàng lại bắt đầu bàng hoàng bất an lên. Đến tột cùng tại sao phải đối nàng như thế hảo, nàng đã không thể báo đáp. Diệp Trừng Tinh tràn đầy phấn khởi nói liên quan tới thực liệu kế hoạch, đem thịnh tốt canh đặt ở Lê Già trong tay. Lê Già rũ xuống đôi mắt nhìn xem chén kia canh, đột nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ, vô dụng, cái này thuốc giải không được, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì ta, đều là lỗi của ta, là ta nhẹ tin người, ta đáng chết. Tựa như kiếp trước đồng giả, nàng đem vẫn luôn chịu cái này dược hiệu tra tấn, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình vi phạm ý nguyện của mình. Bởi vì những người kia ác thú vị, dù là ở buồn nôn nhất thời khắc. Nàng cũng vô pháp mất đi ý thức, chỉ có thể thống khổ như vậy mà nhìn xem cảm thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong nhân thế thật có địa ngục loại này tồn tại, nàng đã sớm ở trong đó đi qua ngàn ngàn vạn vạn lượt. Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê Già nói như vậy, dừng 2 giây, buông đũa xuống. Xác thực không nhất định giải trừ hoàn toàn, Lê Già nghe vậy thần sắc không có thay đổi gì, chỉ còn dư lại đáy mắt tự diễu thần sắc càng đậm. Nàng đột nhiên cảm thấy, này bản thân, này linh hồn, thì sao xứng đứng tại Diệp Trừng Tinh bên người. Diệp Trừng Tinh nói xong câu nói kia sau mở miệng lần nữa nói. Bất quá dù là không hoàn toàn, nhưng cũng có thể rất lớn trình độ xoa dịu ngươi khó chịu trình độ, tu bổ thân thể ngươi hao tổn, huống hồ quan trọng nhất chính là. Nói đến đây, Diệp Trừng Tinh chú ý tới Lê Già còn khẽ khép mắt, ngừng nói. Lê Già. Người trước dương mắt nhìn ta, Omega liền theo lời nhìn về phía nàng, chỉ bất quá ngoại trừ bề mặt ngụy trang, kia song hổ phách chỗ sâu trong con ngươi một mảnh chát chát. Thấy đã cùng Lê Già đối mặt ánh mắt, Diệp Trừng Tinh cái này mới một lần nữa mở miệng nói. Quan trọng nhất chính là, vậy bản thân liền vi phạm ý nguyện của ngươi không phải sao? Lê Già, ngươi không có làm sai. Nàng nhìn xem nàng, ánh mắt chưa bao giờ dịch chuyển khỏi một lát. Ngữ khí không nhanh không chậm. Có sai chính là những người kia cha, nên bị nhục mạ bị chỉ trích hẳn là những người kia cha, cho tới bây giờ đều không phải ngươi, cũng không nên là ngươi. Diệp Trừng Tinh nhìn xem Lê Già con mắt, đột nhiên có chút không thể tự đờ, e xuống tâm đau lên. Người này, người trước mặt này, vốn nên là kinh tài tuyệt diễm tia sáng vạn trượng, bây giờ lại bởi vì những cái kia ghê tởm nhân cha nhân xin. Hát lộ đều trực tiếp ngã xuống một chỗ khác hắc ám, vô cùng vô tận ác ý càng đem nàng khốn câu nệ trong đó. Diệp Trừng Tinh nhịn không được lại trầm thấp lặp lại một lần. Lê Già, ngươi nói ngươi có lỗi gì a? Nàng hít vào một hơi, nháy mắt hạ mắt, cảm giác đôi mắt nổi lên điểm ẩm ướt ý. Ngươi vẫn luôn cũng không có sai, nên bị trừng phạt hẳn là bọn họ, mà không phải ngươi. Lê Già yên lặng nhìn xem Diệp Trừng Tinh đôi mắt nước mắt. Nàng nhìn vào alpha chỗ sâu trong con ngươi, ở đó chỗ sâu, nàng nhìn thấy lũ tắt bất diệt hỏa, nhìn thấy bản thân thân ảnh. Diệp Trừng Tinh nói đến đây, qua loa tránh ra bên cạnh một điểm ánh mắt. Ta biết chỉ nói như vậy ngươi khả năng vẫn là không biết như vậy cảm thấy, nhưng ta sẽ hết lần này tới lần khác lặp lại, cho đến ngươi tin tưởng mới thôi, dù là đời này nói không đủ công bằng trời xin. Hát hát ám, những cái kia khinh ngươi nhục ngươi người. Ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Nói một hơi quá nhiều lời nói, Diệp Trừng Tinh thở phào, nàng là càng nghĩ đến những người kia cùng Lê Già lại càng thấy đến tức giận cùng bi thương. Lê Già cảm giác hốc mắt càng chua xót, nàng muốn mở miệng, lại cảm giác phảng phất có một đoàn thứ gì ngăn ở trong cổ họng bình thường, để nàng cả người đều khó mà phát ra thanh âm, lồng âng. Ực tựa hồ cũng tràn đầy một loại khác cảm xúc, gần như thật lâu nói không ra lời. Trước mặt thức ăn còn tản ra nhiệt khí, ở nơi này cỗ cảm xúc lôi cuốn phía dưới, nàng chỉ cảm thấy lòng của mình đều lập tức rối loạn lên. Bịch, bịch, ngay cả tiếng tim đập đều trở nên như thế rõ ràng. Ở nơi này hồi lâu trong yên tĩnh, Lê Già bỗng dưng xin. Hát ra một loại càng khó xử khống chế cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Tinh là như vậy hảo, nàng hướng hướng kỳ vọng hết thảy đều có thể ở người này trên thân thể hiện. Nàng giống như là nàng mặt trời, xua tan nàng chung quanh hết thảy hắc ám. Nhưng mặt trời sẽ đem tia sáng mang cho tất cả mọi người, đây là cố định sự thật. Nhưng giờ khắc này, nàng vậy mà ti tiện chỉ muốn để mặt trời chiếu sáng một mình nàng. Lê Già nghĩ đến những cái kia bản thân ghét nhất cùng ghê tởm quá khứ. Những cái kia đặt ở từng để cho nàng liền hồi tưởng đều cảm thấy tự dưng chuyện đau khổ đặt ở dưới mắt lại cũng đột nhiên cảm thấy những cái kia đều rất hào. Tối thiểu những chuyện kia, có thể để cho Diệp Trừng Tinh ánh mắt lâu dài dừng lại ở trên người nàng. Nàng có thể lại mỏng manh một điểm, cần nữa nàng yêu mến một điểm, để Diệp Trừng Tinh cảm thấy nàng là không có yêu liền sẽ khô héo hoa tươi. Lê Già dương mắt, cũng đi theo buông đũa xuống. Omega thon dài mắt lông mi nhẹ nhàng nhấc lên lại rơi xuống, diễm lệ khuôn mặt tại thời khắc này giống như là lưu ly, trông coi bản thân nhất vỡ vụn nhạy cảm nội hạch. Tỷ tỷ, Diệp Trừng Tinh đối đầu ánh mắt của nàng, cảm thấy bản thân phảng phất nhìn thấy dấu ở tầng tầng lớp lớp cánh hoa dưới mã não thạch. Như thế sáng long lanh, lại yếu ớt như vậy, Lê Già nhìn xem nàng, thanh âm rất nhẹ, có thể hay không, ôm hoa một cái, cách chương.